Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, vây công. Có lần thứ nhất, đón lấy hành động liền thuận tiện nhiều. Trước sau chỉ là thời gian một nén nhang không tới. Bốn phía những người giải rác yêu thú liền bị mọi người cho giết sạch sành sanh. Đem những này lâm tam yêu thú giết chết sau. Còn lại, còn có hai cái tiểu đoàn đội yêu thú. Một đoàn đội là 3 con. Một đoàn đội là 7 con yêu thú. Chỉ cần đem những này yêu thú cũng giết chết sau. Bọn họ là có thể đem cái này dị bảo cho chiếm làm của riêng. Mấy người thương lượng một phen sau. Lại lấy đồng dạng tốc độ hướng về mặt khác 3 con yêu thú xông tới. Chỉ cần đón lấy đầy đủ thuận lợi. Những này yêu thú đối với bọn họ sẽ không có quan hệ uy hiếp. Nhưng thường thường đều là không như mong muốn. Tại bọn họ vừa tới gần này 3 con yêu thú sau. Liền lập tức bị kỳ bên trong một con yêu thú phát hiện ra. Đồng phát ra một đạo kinh thiên tiếng gào thét. Thẳng tắp hướng về trước mặt hắn một đội 4 người đập vào lại đây. Cái này một đạo tiếng gào giống như bôn lôi. Để mọi người tại đây cảm thấy ăn không mất đồng thời. Cũng triệt để kinh động những yêu thú khác. Không chỉ có bên cạnh hai con yêu thú bỗng nhiên đứng lên phát điên giống như hướng về mọi người. Xông lại, liền ngay cả một chỗ khác khe núi 7 con yêu thú. Cũng đều phát hiện bên này dị thường. Hướng về bên này ầm ầm ầm đụng tới. Tình cảnh này, nhất thời để mọi người sắc mặt chìm xuống. Bọn họ tổng cộng cũng mới 12 người. Bây giờ lại muốn đồng thời đối phó 10 con cửu cấp yêu thú. Từng cái nhất thời cảm thấy ăn không mất. Mấy cái kia tu vi bất quá cửu giai trung kỳ càng là từng cái sắc mặt trắng bệch. Sắc mặt khó coi hướng về sông lại 7 con dữ tợn yêu thú nhìn lại. Hoàn toàn quên phía sau còn muốn yêu thú chính đang công kích bọn họ. Tốt ở sau người vẫn còn có người chính đang công kích này 3 con yêu thú. Bằng không tại đây loại căng thẳng trong chiến đấu đờ ra. Quả thực cũng là muốn chết hành vi. Người càng lo lắng, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Mắt thấy mặt khác mấy cái sắp vây kín. Đến thời điểm bọn họ nhất định phải tiếp thu một phen khổ chiến. Hiện ở cũng chỉ có vội vàng đem trước mặt cái này 3 con giải quyết đi. Mới có thể có một đường sinh cơ. Nhưng không biết là bởi vì cái gì tình huống. Cái này 3 con yêu thú trên thân tuy nhiên không ngừng bị bọn họ công kích chém ra một đạo đạo. Huyết ngấn, nhưng cương quyết không có chết. Trái lại càng thêm phát điên hướng về phía bên mình đánh tới. Một bên là sợ đầu sợ đuôi mọi người. Một bên là giết ra máu tanh yêu thú. Kết quả của nó có thể tưởng tượng mà biết rõ. Vài vị tu vi hơi thấp một ít. Nhất thời gặp xui xẻo. Từng cái bị yêu thú đụng thất điên bát đảo. Vận khí hơi tốt, chỉ là được chút vết thương nhẹ. Vận khí không được, trực tiếp bị va ngã trên mặt đất trong thời gian ngắn căn bản không đứng dậy được. Hiển nhiên là chịu đến không nhẹ thương thế. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên này mấy cái yêu thú đã vọt tới ở chỗ này. Nếu là tùy ý bọn họ xông lại, e sợ mọi người tại đây liền thật muốn bị xiết tán. Hừ. Mấy người các ngươi quá khứ, đem này mấy cái yêu thú lôi đi, kiên trì một hồi, chờ chúng ta đem cái này mấy cái yêu thú giết chết sau. Lập tức liền đã đi tiếp viện các ngươi. Tu vi cao nhất cho rằng dâu quay nón hán tử nhíu mày. Một bên không ngừng ra tay công kích trước mắt một con yêu thú. Vừa hướng bên cạnh những người khác dặn dò nói. Lời này vừa nói ra, không có là ai dám chần chờ. Mọi người đều biết rõ đây là hiện ở biện pháp duy nhất. Liền lập tức phân ra 7 người trước mặt hướng về này 7 con khí thế hung hung xông lại yêu thú. Nghênh đón, vẫn không có tránh thức về mặt ý nghĩa tiếp cận. Từng cái liền từng người triển khai thủ đoạn. Cách không đối với những này yêu thú phát động công kích. Một kích thành công sau, những người kia cũng không dám dừng lại. Lập tức hướng về 4 phía chạy đi. Đảo mắt công phu, 7 con khí thế hung hung yêu thú liền bị mọi người cho phân tán dẫn ra. Cũng triệt để giảm bớt mọi người có thể sẽ bị yêu thú cho vây công tình huống. Người này dẫn đầu dâu quay nón hán tử mắt thấy nguy cơ giải trừ. căng thẳng sắc mặt mới từ từ lỏng xuống. Đối với bên cạnh mấy người gật gù, lập tức dành thời gian điên cuồng phát ra. Trong tay hàn quang lấp lóe, trường kiếm không ngừng bị hắn hướng về đối diện một con yêu thú đánh xuống. Lúc này không có những người khác từ bên hiệp trợ, thêm vào còn có hai cái gặp trọng thương trực tiếp đánh mất chiến đấu lực. Còn lại mọi người cũng chỉ có thể là một người đối mặt một cái, cắn răng giết. Nhưng như vậy hiệu suất thật sự là quá chậm một chút. Trực tiếp dẫn đến thời gian một nén nhang đều qua, mọi người vẫn không có thể chém giết bất kỳ một con yêu thú. Ngược lại là trong bọn họ, có không ít người tràn ngập nguy cơ đứng lên. Dù sao những này yêu thú thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là cuối cùng xông lại này mấy cái, từ trên thân tỏa ra khí tức liền có thể phán đoán ra, đều là cửu cấp điên phong yêu thú. Mà những người qua đón đánh bọn họ, trừ số ít mấy cái là cửu giai hậu kỳ, còn lại đều là cửu giai trung kỳ. Hiện ở thời gian kéo như thế trường, bọn họ rốt cục có chút không tiếp tục kiên trì được. Quan trọng nhất vẫn là cái kia trên gò núi vòng xoáy linh khí phạm vi chợt bắt đầu thu nhỏ lại. Hơn nữa cái này thu nhỏ lại tốc độ rất nhanh, mới thời gian một nén nhang, này vòng xoáy linh khí đại tiểu tiện co lại một nửa không biết rõ. Nếu là lại tiếp tục chờ đợi, quỷ biết rõ này dị bảo đến cùng còn có thể hay không thể đến trong tay mình. Đại hán râu quai nón cùng với mấy người khác ánh mắt hơi hơi lấp lóe một hồi, chợt âm thầm gật gù, xem như là đạt thành nhận thức chung. Chỉ thấy này đại hán râu quai nón lần thứ hai một kiếm chém trúng trước mặt con yêu thú kia, nhưng cũng lập tức bước ra lùi lại. Con yêu thú kia gặp chí mạng công kích, mi mắt một hồi liền huyết hồng một mảnh, không hề chú ý cùng với hắn bay thẳng đến đại hán râu quai nón đuổi tới. Này đại hán râu quai nón nhưng sớm có dự liệu giống như vậy, dĩ nhiên dẫn lấy con yêu thú này ở xung quanh quấn một vòng. Cũng không phải là đối với yêu thú thân thể đi lên một chút, quanh thân trong không khí lập tức liền tràn ngập ra một luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh. Bất chi bất giác, đại hán râu quai nón đã dẫn lấy con yêu thú này quấn chu vi chạy một vòng. Làm vòng tới vòng thứ hai thời điểm, con yêu thú kia trong ánh mắt tàn bạo vẻ đại thịnh, điên cuồng hướng về đại hán râu quai nón tấn công. Nhưng mỗi một lần, đại hán râu quai nón lại luôn có thể không cần đoán cũng biết đồng dạng sớm tách ra. Liền ở yêu thú triển khai lần thứ ba tấn công thời điểm, này đại hán râu quai nón trong mắt lóe ra một đạo vẻ quỷ dị, cũng không có lập tức lui lại, ngược lại là bỗng nhiên trừ ra một đạo trượng dài kiếm mang, mạnh mẽ phách ở yêu thú trên trán, mới lăn khỏi chỗ, hướng về một bên khác đuổi theo. Lần này, yêu thú tấn công vị trí, đúng lúc là một vị khác võ giả đối phó khác một con yêu thú địa phương. Nếu không phải giữa hai người còn kém một khoảng cách nhỏ, e sợ lần này tấn công trực tiếp liền công kích được người kia. Người kia hiển nhiên cũng phát hiện bên này tình huống, nhưng trên mặt không chỉ có không kinh hoàng chút nào vẻ, thậm chí ngay cả một điểm lo lắng đều không có, vô cùng hào phóng tiếp tục hướng về trước mặt chính mình dẫn lấy yêu thú chém một nói. Sau đó một cái đẹp đẽ xoay người, hướng về phía sau tấn công lại đây yêu thú cũng chém ra một đạo đao mang. Đao mang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lóe lên liền biến mất, liền rơi ở vừa tấn công lại đây yêu thú trên thân. Cũng thành công hấp dẫn con yêu thú này chú ý lực. Cái này Tây Ngưu Hạ Châu võ giả nhất thời liền muốn đối mặt hai con yêu thú vây công. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 637, quỷ dị phòng ngự trận pháp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.